Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô còn chưa biết đúng không? Bởi vì Cố Nguyệt Hoài vẽ tranh tường rất tốt, nên được công xã đặc biệt lựa chọn đi làm ở nhật báo quần chúng. Một công việc chính thức, một tháng có thể kiếm được hơn 20 đồng tiền lương. Điền tĩnh, khi cô chịu khổ ở trại cải tạo lao động, Cố Nguyệt Hoài đã hất cô ra ra rồi. Điền tĩnh đờ đẫn nhìn cái miệng đang mấp máy của Trần Nhân. Trong đầu ông một tiếng, cơ thể cũng lảo đảo theo. Nhân dân nhật báo, tại sao số phận của Cố Nguyệt Hoài lại may mắn như vậy? Rõ ràng trong sách không có đoạn này mà. Tại sao lại như vậy? Trần Nhân nhìn Điền Tĩnh bị đả kích, che môi cười cười, mới thế mà cô đã không chịu nổi rồi sao? Điền Tĩnh à, bây giờ Cố Nguyệt Hoài đã không còn là người cũng một đường với cô nữa rồi. Về sau cô chỉ có thể ngưỡng mộ người ta thôi. Ngưỡng mộ, Điền Tĩnh cắn chặt quai hàm, đôi mắt đỏ au. Cả đời này cô ta cũng sẽ không ngưỡng mộ Cố Nguyệt Hoài. Cô ta còn cơ hội. Tống Kim An chính là cơ hội xoay người của cô ta. Trần Nhân lạnh lùng cười hai tiếng, không quan tâm Điền Tĩnh nữa mà thong dong tự tại đến đầu thôn tập hợp. Điền Tĩnh hít sâu một hơi rồi tiếp tục quét dọn, mãi cho đến khi tiếng chuông bắt đầu làm việc gõ vang thì mới đến đầu thôn. Cô ta vốn là người của tiểu đội sản xuất số 6, nên đương nhiên Trần Nguyệt Thăng sẽ là người phân phối nông cụ cho cô ta. Hai người đã từng có tình cảm hòa thuận, gần như suýt kết hôn. Khi chạm mặt một lần nữa thì vẻ mặt cũng rất khác nhau. Trần Nguyệt Thăng chỉ sửng sốt một chút rồi lấy lại tinh thần. Không có cố gắng phân phối nông cụ xấu cho Điền Tĩnh. Cũng không có mở miệng quan tâm hỏi thăm thời gian cô ta ở trại cải tạo lao động như thế nào. Tựa như đang đối đãi với một xã viên phổ thông không có quan hệ gì. Điền Tĩnh không khỏi nghĩ tới lúc trước, Trần Nguyệt Thăng đối xử với cô ta rất dịu dàng, luôn để phần công việc nhẹ nhàng nhất cho cô ta. Đàn ông ấy à, một khi không còn thương nữa thì bứt ra nhanh như vậy đấy. Điền Tĩnh nhận nông cụ, đột nhiên cười một tiếng, trong giọng nói không nghe ra bao nhiêu cảm xúc. Nghe nói anh đã kết hôn. Chúc mừng nhé. Trần Nguyệt Thăng dừng một chút, vừa nhắc tới chuyện kết hôn, anh ta không khỏi nghĩ đến cảnh gà bay chó chạy trong nhà. Sau đó nhắm mắt lại không trả lời, dẫn các xã viên xoay người đi ra đồng. Bây giờ anh ta chỉ muốn tập trung vào công việc của mình. Có thể về càng muộn càng tốt. Điền Tĩnh hơi nheo mắt là, vừa nhìn vẻ mặt của Trần Nguyệt Thăng là cô ta biết hôn nhân của anh ta không hạnh phúc. Thế nhưng anh ta kết hôn với ai? Hầu như phần sau của tiểu thuyết không tiếp tục miêu tả ánh trăng sáng này của nữ chính nữa, nên cô ta cũng không biết kết cục của người này là gì. Thôi vậy, cô ta sẽ hỏi thăm một chút, nói không chừng có thể tìm được thời cơ lợi dụng một phen. Cố Nguyệt Hoài vừa đến nhật báo quần chúng đã bị Ngụy Lạc gọi tới. Cô vào văn phòng tổng biên tập, nhìn Lưu Tường và Bùi Dịch cũng đang chờ ở trong phòng làm việc. Ánh mắt hơi ngước lên, trong lòng cô cũng hiểu, xem ra tác phẩm của tập thơ cổ lần này sắp được hoàn thành. Lưu Tường vừa nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài, ánh mắt cô ta trở nên cảnh giác, thậm chí còn ngồi dịch về phía Bùi Dịch một chút. Ngược lại, Bùi Dịch biểu hiện vô cùng tự nhiên, còn khách sáo lên tiếng chào hỏi. Biên tập Cố, Cố Nguyệt Hoài nhẹ nhàng gật đầu rồi ngồi xuống phía bên kia. Cô đến đơn vị cũng được một tháng rồi, thỉnh thoảng sẽ chạm mặt đôi người yêu này ở nhà ăn, nhưng mà rất ít nói chuyện. Mỗi lần Lưu Tường thấy cô đều cùng hành động như gà mắt đen. Vậy, cô cũng lười để ý, làm cho người nghi kỵ. Lúc này, Ngụy Lạc tới, đi theo phía sau bà ấy còn có một người quen. Gà mắt đen là một giống gà rất hung dữ, ẩn dụ người ghét nhau và trừng mắt nhìn nhau. Gà mắt đen là một giống gà rất hung dữ, ẩn dụ người ghét nhau và trừng mắt nhìn nhau. Cố Nguyệt Hoài hơi ngạc nhiên nhìn Thôi Hòa Kiệt, không rõ tại sao gã lại đến nhật báo quần chúng. Ngụy Lạc nói, mọi người đều đã đến. Nào, để tôi giới thiệu một chút cho mọi người. Vị này là đồng chí Thôi Hòa Kiệt, là người dẫn đường cho thanh niên trí thức xuống nông thôn lần này, đặc biệt thay thế thanh niên trí thức chuyên nghiệp, để giảng giải phong tục tập quán của công xã Hoàng Oanh chúng ta cho nhóm thanh niên trí thức. Trong lòng Cố Nguyệt Hoài khẽ động, người dẫn đường cho thanh niên trí thức chuyên nghiệp, cô vốn không thích nổi bật, nhưng mắt thấy có tin tức của Yến Thiếu Ngu thì không nhịn được bước ra khỏi đám người. Hỏi, tổng biên tập, nhóm thanh niên trí thức đến rồi sao? Có bao nhiêu thanh niên trí thức được phân phối đến công xã Hoàng Oanh chúng ta? Bọn họ đến từ đâu vậy? Tuy hỏi như vậy, nhưng thật ra cô đã có thể xác định, Yến Thiếu Ngu thật sự đã tới công xã Hoàng Oanh. Đời trước, Thôi Hòa Kiệt chính là dẫn đường cho thanh niên trí thức, làm chó săn cho những con em quyền quý đến từ thủ đô kia. Lấy việc chà đạp tôn nghiêm con cái của những cán bộ cấp cao gặp rủi ro như Yến Thiếu Ngu làm vinh dự. Chắc là đời này cũng không khác lắm. Thôi Hòa Kiệt nhìn Cố Nguyệt Hoài một chút, ánh mắt có chút kỳ dị. Lần trước, ở tiệm cơm Quốc Doanh, gã đã biết Cố Nguyệt Hoài này đi làm ở nhật báo quần chúng. Không ngờ cô mới đến nơi này không lâu mà đã có thể tham gia vào hạng mục đón thanh niên trí thức thủ đô xuống nông thôn. Người này không đơn giản, Ngụy Lạc cười nói, những chuyện này thì để dẫn đường thôi nói cho mọi người đi. Thôi Hòa Kiệt khẽ gật đầu, đầu tiên là khách sáo lên tiếng chào hỏi mọi người, sau đó mới nói, lần này thống kê có tổng cộng 90 thanh niên trí thức đến huyện Thanh An. 30 người được phân phối đến công xã Hoàng Oanh, mà tôi phụ trách thanh niên trí thức thủ đô. Tất cả có 8 người, 2 nữ 6 nam, tất cả bọn họ sẽ được chuyển xuống đại đội sản xuất đạo lao tử. Lưu Tường vô thức nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài. Đại đội sản xuất đạo lao tử, cô ta chán ghét Cố Nguyệt Hoài, nên đương nhiên cũng nghe ngóng chuyện của cô. Biết cô đến từ đại đội này, Thôi Hòa Kiệt xoa cằm nói, không sai, lần này tôi tới nhật báo quần chúng là do huyện sắp xếp. Mời mọi người đi phỏng vấn những thanh niên trí thức đến từ thủ đô này. Chụp một ít ảnh, vẽ một ít tài liệu rồi đăng lên báo. Lưu Tường cắn cắn môi, có chút không vui, thanh niên trí thức đến từ thủ đô có thể được trong huyện coi trọng như vậy. Chắc chắn phần lớn đều là con ông cháu cha. Cô ta nghe nói, con ông cháu cha hút thuốc uống rượu đánh bài gì cũng làm. Tính tình kiêu ngạo, không tử tế, sao có thể dễ đối phó. Nghĩ như vậy, Lưu Tường cười nói, trong tay tôi còn có việc khác. Sợ không rảnh tay, tôi nghe nói biên tập Cố đến từ đại đội sản xuất đại lao tử. Không bằng toàn quyền giao nhiệm vụ này cho cô ấy đi. Lông mày Ngụy Lạc hơi cau lại, lúc này Bùi Dịch cũng mở miệng, tôi đồng ý đi chụp ảnh cho nhóm thanh niên trí thức. Bản thân anh ta chính là biên tập hình ảnh, không trốn được việc này, huống chi anh ta cũng muốn làm quen thanh niên trí thức đến từ thủ đô một chút. Nói không chừng có thể kết được một thiện duyên, sắc mặt Lưu Tường bỗng nhiên thay đổi, gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Dịch. Không thể tin được anh ta không đứng về phía mình. Bùi Dịch không nhìn cô ta. Lưu Tường vội vàng quay đầu muốn cứu vãn. Nhưng Ngụy Lạc không cho cô ta cơ hội này. Vỗ bàn nói, được, nhiệm vụ này giao cho Tiểu Cố và Tiểu Bùi. Mang theo cả Hoàng Bân Bân của tổ biên tập ba nữa. Ba người nhất định phải hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Thôi Hòa Kiệt giơ tay nhìn đồng hồ tay một chút. Nói, sáng sớm ngày mai, nhóm thanh niên trí thức sẽ đón xe đến đại đội sản xuất đạo lao tử. Mọi người chờ ở cổng công xã rồi đi cùng theo luôn. Chụp một chút phong thái của thanh niên trí thức xuống nông thôn. Cả nhóm rời khỏi văn phòng với đủ loại suy nghĩ. Đuôi lông mày Cố Nguyệt Hoài giãn ra, khóe môi nở nụ cười, không giấu được niềm vui. Mấy người vừa đi đến cửa, Lưu Tường đột nhiên bùng nổ. Bùi Dịch, anh có ý gì hả? Anh biết rõ là em không muốn đi mà còn làm trái ý em. Anh nói đi, có phải chính anh muốn nhân cơ hội này để ở cùng cô ta hay không? Vừa nói, Lưu Tường vừa chỉ tay về phía Cố Nguyệt Hoài. Cố Nguyệt Hoài chỉ coi như không nhìn thấy gì. Cứ thế rời đi, sắc mặt Bùi Dịch có chút khó coi. Hất tay Lưu Tường ra. Đều là vì công việc. Em đừng gây sự lung tung. Nói xong, anh ta cũng bỏ đi. Lưu Tường dậm chân, khóc sướt mướt chạy đi cáo trạng. Cách chương.